Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909, Thiên Tộc Thánh Thành Diệt Vong. Tác giả, Phượng Si hiện giờ, hắn thậm chí đều không hề suy nghĩ đem Tần Cung cắn nuốt sự tình. Hắn nghĩ đến chính là hủy diệt, đem Tần Cung diệt đến cha đều không dư thừa, làm hắn hối hận sinh ra ở cái này trên đời. Làm hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Mộ lão khống chế mộ thành ở thiên bỏ nơi phương bắc bạo tẩu rít gáo. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Tần Cung xuất lĩnh Tần Anh chờ 6 người, dễ dàng mà liền tự rộng mở Thiên Tộc Thánh Thành cửa thành vọt vào thánh thành bên trong. Tần Cung thân hình cao cao mà lập với cửu thiên phía trên. Bàn tay vung lên, trong phút chốc, Thiên Tộc tộc trưởng Thiên Quá liền kêu thảm bị nhiếp tới rồi cửu thiên phía trên. Tần Cung bàn tay to liên tục huy động, bao quanh màu lam ngọn lửa liền đem Thiên Quá cấp vây quanh lên. Tần Cung dùng lam lửa khói thiêu Thiên Quá, lấy trừng phạt hắn xâm lấn Thương Khung sở phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Bởi vậy, Tần Cung thổi lên diệt sạch Thiên Tộc kèn, cho ta tàn sát hàng loạt dân trong thành. Một cái không lưu, theo Tần Cung thanh gian rơi xuống. Tần Anh chờ 6 người nháy mắt vọt vào thánh thành bên trong. Thánh thành tuy đại, nhưng 6 người hiện giờ tu vi quá chỉ sợ. Đối mặt Thiên Tộc này đó bình thường tộc nhân, căn bản là không cần một đám mà đi sát. 6 gã tuyệt thế đại năng phất tay gian, thành phiến kiến trúc, đường phố cùng Thiên Tộc tộc nhân ở biến mất. Vài người không phải ở tàn sát, mà là ở hủy diệt. Sử thánh thành bên trong hết thảy hủy diệt. Đang ở phương bắc trên bầu trời rít gào Mộ lão nháy mắt liền cảm giác được không đúng. Hắn bỗng nhiên chạm hạ thân tới. Quay đầu hướng về phía nam nhìn lại. Tần Cung, ngươi tìm chết. Theo bạo nộ thanh âm rơi xuống. Thông thiên mộ thành ù ù mà tạp quá cửu thiên. Mộ lão khống chế mộ thành hướng về Thiên Tộc Thánh Thành giết lại đây. Theo Mộ lão khống chế mộ thành rời đi. Thiên Tộc đại quân trong phút chốc tứ tán bôn đáo. Trốn, hướng trốn chỗ nào? Lúc này, nhân tộc đại quân chợt gian lại lần nữa tự dãy núi bên trong xuất hiện. Đem còn sót lại hạ hơn 10 vạn thiên tộc tàn binh bại tướng cấp bao sủi cảo. Giết chóc lại lần nữa bắt đầu. Lúc này, Lý Linh ở tọa nhân tam lão dưới sự bảo vệ. Ở mọi người tộc đại năng cùng đi hạ. Thần sắc đã nhẹ nhàng đến nhiều. Ở Lý Linh bên người. Thần chi tả thủ đương ra người tử phượng trì thình lình ở liệt. Nhìn phía dưới xích quả quả đại tàn sát. Lý Linh đem cảm kích ánh mắt đầu hướng về phía tử phượng trì. Rồi sau đó đối với hắn một cung đến mà. Đa tạ tiên sinh. Nhân tộc có thể tránh được một kiếp thả cuối cùng lấy được thắng lợi. Toàn tiên sinh to lớn công cũng. Chúng cường giả thấy vậy. Cũng mắt lộ ra cảm kích. 3000 đại năng đều nhịp về phía tử phượng trì đã bái đi xuống. Thái độ thập phần cung kính. Các ngươi đại nhưng không cần như thế. Ta chỉ là chí tôn thần bảo hộ một vị lão bộc thôi. Hết thảy đều là thần bảo hộ đại nhân an bài. Muốn tạ, liền cảm tạ hộ thần đại nhân đi. Tím phong trì mở miệng dứt lời. Thế nhưng hướng về phía nam liên tục chắp tay nói. Nghe xong tử phượng trì nói sau. 3000 đại năng thần sắc đại biến. Bọn họ làm sao dám không nghĩ tới. Tần Cung thế nhưng thật là cái không gì làm không được thần bảo hộ. Hắn thế nhưng ở thiên bỏ nơi phương bắc đại địa dưới. Xây dựng một cái thế giới ngầm. Có thể che chắn mộ lão như vậy tồn tại tra xét thế giới ngầm. Lúc này mới làm nhân tộc chết chung đến sống. Thả thắng vì đánh bất ngờ. Hơn nữa. Thần bảo hộ an bài lúc này đây phảng phất chưa bổ tiên chi giống nhau. Chính là vì đối phó thiên tộc đại quân cùng mộ lão mộ thành. Tử Phượng chỉ nói, làm 3000 nhân tộc đại năng nháy mắt càng thêm mê tín khởi Tần Cung tới. Đối Tần Cung kính ngưỡng chi tình giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không quyết, lại giống như cuồn cuộn hoàng hà. Chút ra không thôi, mà lúc này... 3000 đại năng tín ngưỡng lực liền như ra áp hồng thủy giống nhau. Nháy mắt chảy ngược vào Tần Cung thân thể bên trong. Làm Tần Cung thoải mái đến độ muốn rên rỉ ra tiếng tới. Bất quá, hiện tại hắn cũng không phải là hưởng thụ thời điểm. hắn đã nhìn đến mộ lão khống chế mộ thành hướng về thánh thành phương hướng mà đến. Cúi đầu nhìn thoáng qua đã mau bị hủy diệt thánh thành. Tần cung mở miệng kêu lên. Hảo, kết thúc công việc đi. Chánh chủ đã trở lại. Nghe xong tần cung nói sau. Này 6 cái gia hỏa thật đúng là nghe lời. Ném xuống trong tay công tác trực tiếp bay trở về tới rồi tần cung bên người. Mà tần cung bàn tay vung lên. Đầy trời lam diễm đem thiên tộc thánh thiên trung hết thảy hoàn toàn hủy diệt. Hơn nữa là hủy diệt đến liền cha đều không dư thừa. Liền trung tâm tế đàn đều cấp đốt thành hư vô. Bất quá, thiên tộc thánh thành đích xác nghịch thiên. Lấy tần cung lam diễm chi khủng bố. Đều không thể đem thánh thành phá hủy. Trên thực tế, tần cung cũng rõ ràng. Này thánh thành vốn là có sinh mệnh. Căn bản vô pháp phá hủy. Đem thánh thành hủy diệt lúc sau. Tần cung lại lần nữa giơ tay đem hư không rách nát ra một cái hắc động ra tới. Rồi sau đó mang theo 6 người chui đi vào. Đương mộ lão khống chế mộ thành trở lại thiên tộc thánh thành trên không khi. Tần cung đám người đã lại lần nữa mất đi tung tích. Mà hiện giờ thiên tộc thánh thành đã hóa thành một mảnh đất khô cằn. Ngao, tần cung, người nơi nào, người ra tới cùng ta một trận chiến. Nhìn thiên tộc hoàn toàn bị hủy diệt. Mộ lão thật sự điên rồi. Hắn liền giống như không đầu ruồi bọ giống nhau ở thiên tộc thánh thành trên không phi hành. Mà lúc này tần cung mang theo tần anh chờ 6 người lại lần nữa từ hư không hắc động bên trong vọt ra. Về tới thiên bỏ nơi phương Bắc. Ca, người thế nhưng có thể ở trên hư không bên trong sáng lập ra hắc động. Tần anh kinh hô ra tiếng. Tần cung hơi hơi mà vẫy vẫy tay. Cũng không trả lời. Lập tức đáp xuống ở phương Bắc dãy núi bên trong. Rồi sau đó cùng tím phong trì thành lập nổi lên tâm linh liên hệ. Mang theo tần anh chờ 6 người biến mất thân hình. Ở thiên bỏ nơi phương Bắc đại địa thế giới ngầm chung. Hơn 2.000 vạn đệ tử quân đoàn. 200 vạn đại năng quân đoàn đã bị chúng thế giới cường giả thu vào trong cơ thể thế giới bên. Trong 3.000 đại năng chính chờ xuất phát. Thấy tần cung cùng tần anh đám người trở về. Mọi người thế nhưng sao lạp một tiếng toàn bộ quỳ xuống lại. Đem tần cung hoảng sợ. Bái kiến thần bảo hộ đại nhân. Mọi người cùng kêu lên quát. Hảo, mau đứng lên. Các ngươi hà tất như thế. Tần cung bàn tay vung lên. Đem 3.000 bao lớn có thể sinh sôi mà lấy lên. Vẻ mặt ngượng ngùng mà nói. Thần bảo hộ, thỉnh chỉ thị bước tiếp theo hành động. Lúc này, Lý Linh tiến lên chắp tay xin chỉ thị nói. Trừ bỏ 3 đầu 6 tay mộ lão ở ngoài. Thiên tộc đã toàn bộ diệt sạch. Nhân tộc tộc nhân ở cửu thiên đại bình nguyên thượng sinh hoạt đến cũng thực hảo. Chỉ sợ hiện tại bọn họ đã vui đến quên cả trời đất. Bất quá, vô luận bọn họ hay không tưởng rời đi. Nơi này đều không phải chúng ta thế giới. Chúng ta căn ở thương khung đại lục. Hiện tại, các ngươi nhiệm vụ chính là trở lại cửu thiên đại bình nguyên đi. Tập hợp sở hữu tộc nhân. Chờ chúng ta diệt mộ lão lúc sau. Chuẩn bị hồi thương khung đại lục đi. Nơi đó mới là quê hương của chúng ta a. Hơn 30 năm, hiện tại nói đến trở về. Liền ta đều có chút gấp không chờ nổi. Tần cung mở miệng nói. Nghe xong tần cung nói sau. Mọi người nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Từ bọn họ bị đưa tới thiên bỏ này phiến hung man nơi sau. Bọn họ tâm cũng đã tuyệt vọng. Bọn họ sở dĩ có thể kiên trì cùng thiên tộc làm chiến. Chính là ở thực hiện một cái chiến sĩ thần thánh chức trách. Vì thương khung đại lục mà chiến. Vì nhân tộc mà chiến. Mà vô luận này chiến thắng phụ. Bọn họ đối với trở về đều chưa từng có ôm có hy vọng. Thậm chí liền tính tần cung cái này thần bảo hộ ở chỗ này dưới tình huống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.